Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, xuyên qua chi nhận giặc làm cha, rầm rầm rầm, theo bệnh nhân tâm thần số 9 lượng tử đếm ngược kết thúc. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đóa mây hình nấm bay lên bầu trời, toàn bộ bệnh viện tâm thần đặc thù, triệt để bị san thành bình địa. Bảo tạc trước một giây kia, Vân Trung Hạc tức giận nhìn chăm chăm người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt đã nói ra hết thảy. Lượng tử, người bệnh tâm thần a, rõ ràng sớm biết hủy diệt muốn tới, vì sao không ngăn cản? Viện trưởng, làm người trọng yếu nhất là cái gì? Vui vẻ, không phải, không thể phá hỏng nhân quả liên. Nên phát sinh liền nhất định phải làm cho hắn phát sinh. Nếu không sẽ sinh ra hồ điệp phong bảo. Ta XXX người đại gia. Lại đẹp trai lại khỏe đẹp cân đối Vân Trung Hạc viện trường. Tính cả toàn bộ bệnh viện tâm thần tất cả mọi người. Toàn bộ đều thịt nát xương tan. Triệt để chết đi. Mà lại ta mơ hồ nhìn thấy tương lai. Thật sự là quá mỹ diệu. Bệnh nhân số 9 tự lẩm bẩm, đang kinh thiên bạo tạc trong nháy mắt đó. 29 cái linh hồn quang ảnh bỗng nhiên chui vào Vân Trung Hạc thể nội. Sau đó triệt để tan thành mây khói. Không biết qua bao lâu, giống như chỉ có trong nháy mắt, lại phảng phất đã trải qua vô số không gian cùng thời gian. Vân Trung Hạc dần dần tỉnh lại, ánh mắt của hắn không có mở ra. Nhưng lại khôi phục chi giác. Hắn rõ ràng đã chết. Tan xương nát thịt a. Vì sao lúc này còn sống? Này, nơi này là nơi nào? Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế a. Không tính hòa hợp. Rõ ràng người rất không ít. Lại phi thường an tĩnh. Lại đồng thời tràn đầy sao động cùng mong đợi cảm giác. Phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực. Vân Trung Hạc mở hai mắt ra, sau đó nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng. Bá, giơ tay chém xuống, huyết quang văng khắp nơi, một cái đầu liền trực tiếp từ trên cổ tách rời, nhanh như chớp lăn trên mặt đất. Trước mắt một màn tàn nhẫn huyết tinh này, vậy mà liền phát sinh ở Vân Trung Hạc đối diện không đến 3 mét địa phương. Thậm chí ấm áp máu tươi trực tiếp đều văng đến trên mặt của hắn. Vân Trung Hạc còn đến không kịp phản ứng. Bạch, bạch, bạch, mấy cái đao phủ lại giơ tay chém xuống. Chém xuống 3 cái đầu. Bình quân mỗi giây 1 viên. Đây là một cái xa lạ thế giới cổ đại. Mà lại cái này, lại là pháp trường. Lúc này ngay tại chém đầu. Làm bệnh viện tâm thần đặc thù viện trưởng Vân Trung Hạc cũng tuyệt đối là kiến thức rộng rãi. Hắn trước tiên liền nghĩ đến hắn xuyên qua, nhưng hắn xuyên qua chính là địa phương nào, triều đại nào, chính mình là thân phận gì, vì sao sẽ xuyên qua, những này toàn diện không biết. Bệnh viện tâm thần đặc thù kia nổ tung, hắn liền xuyên qua. Bệnh viện tâm thần đặc thù kia những người khác đâu? 29 bệnh tâm thần kia đâu? Cơ hồ trong nháy mắt, Vân Trung Hạc trong đầu lóe ra mười mấy cái vấn đề. Trên trăm cái suy nghĩ, đương nhiên, rất nhanh Vân Trung Hạc liền đem một chút tạp niệm này ném sau ót. Bởi vì mất đầu chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn. Hắn vậy mà xuyên qua trở thành một cái tử tù. Trên toàn bộ pháp trường, tổng cộng quỳ mấy chục người. Ngay tại lần lượt chặt đầu, một giây đồng hồ một cái, lúc này khoảng cách Vân Trung Hạc vẻn vẹn chỉ có 13 người. Nói cách khác 13 giây đằng sau, liền muốn đến phiên hắn bị chặt đầu, nhất định phải tự cứu, nhất định phải tự cứu. Trong 13 giây, nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu, nếu không liền muốn đầu dọn nhà. Vân Trung Hạc toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Liền phảng phất mèo gặp được nguy hiểm, nhưng quỷ dị chính là, hắn vậy mà tiến nhập một trạng thái phi thường hoang đường. Một bên vô cùng khẩn trương, bởi vì tử vong lập tức giáng lâm, nhưng một bên khác trong đầu hắn vậy mà nhớ tới Quách Đức Cương tướng Thanh ngã muốn xuyên Việt. Trong tướng Thanh, lão Quách là xui xẻo nhất người xuyên Việt. Xuyên qua đến lập tức muốn chết Lý Liên Anh, lập tức sẽ bị xử tử hòa thân. Xuyên qua đến lục tướng trong quan vũ qua năm quan chém sáu tướng. Xuyên qua đến đồn Hoàng Cô trên xe lửa Trương Tác Lâm. Cái này cùng Vân Trung Hạc lúc này cảnh ngộ cỡ nào rất giống a. Vừa suy nghĩ lung tung này, lại qua 5 giây, nhớ tới lão Quách đoạn này tướng Thanh. Vân Trung Hạc cơ hồ vui lên tiếng tới. Ha ha ha, có ý tứ, quá có thể vui vẻ. Nhưng hắn rất nhanh ngăn lại chính mình tiếp tục hồi ức tướng Thanh. Đến lúc nào rồi, lập tức liền muốn một mệnh ô hô. Còn có công phu nghe tướng Thanh. Thật không hổ là bệnh viện tâm thần đi ra đó a. Nhưng ta viện trưởng này không có như vậy tố chất thần kinh a. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ một trận xuyên qua, ta Vân Trung Hạc cũng thay đổi thành bệnh tâm thần rồi. Vân Trung Hạc vắt hết óc, nhất định phải tự cứu, nhất định phải tự cứu, nhất định phải tự cứu. Bá, bá, bá, chặt đầu vẫn tại tiếp tục, bình quân một giây đồng hồ giết một cái, khoảng cách Vân Trung Hạc bị chặt đầu còn có 5 giây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta Vân Trung Hạc là thiên tài, học bá, người câu dẫn thê tử người khác, người bán buôn nón xanh, vậy mà lại không có cách nào tự cứu. Thế giới này thân thể nguyên chủ nhân đến tột cùng phạm vào tội lỗi gì a? Lại muốn bị mất đầu. Nhưng rất nhanh Vân Trung Hạc phát hiện, mình muốn tự cứu hoàn toàn là địa ngục cấp độ khó. Đầu tiên miệng hắn bị vải rách đút lấy, bốn tấc không nát miệng lưỡi không phát huy được tác dụng. Mang theo khăn trùm đầu, cho nên tuấn mỹ đến không gì so sánh nổi dung nhan cũng vô pháp biểu hiện ra. Thứ yếu hai tay của hắn còn bị buộc chặt lấy, cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì thủ thế. Cách hắn bị chặt đầu còn có 4 giây, 3 giây, dưới tình hình như thế, coi như hắn là thiên tài, cũng căn bản không có khả năng tự cứu. Chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Vân Trung Hạc muốn trở thành sử thượng nhất khổ cực người xuyên Việt. Sau khi xuyên Việt vẻn vẹn chỉ sống 13 giây liền treo. Không thể mở miệng, không thể động đậy, trong 3 giây đồng hồ muốn tự cứu, so với lên trời còn khó hơn a. 3, 2, 1, bạch. Giơ tay chém xuống, bên trái tử tù kia trực tiếp bị chém rụng đầu. Cách hắn chỉ có nửa mét, Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy khắp cả mặt mũi nóng lên. Bị ngâm một trận huyết vũ, đến phiên hắn Vân Trung Hạc. Đao phủ đi vào phía sau hắn, giơ lên quỷ đầu đại đao, nhắm ngay cổ Vân Trung Hạc. Mắt thấy hắn liền muốn đầu một nơi thân một nẻo, trở thành sử thượng đoàn mệnh nhất người xuyên Việt. Nhưng vào đúng lúc này, Vân Trung Hạc trên mặt ngược lại lộ ra một đạo kinh ngạc biểu lộ. Sau đó biến thành dáng tươi cười. Hắn phát hiện không cần tự cứu, bởi vì hắn nghe được sau lưng đao phủ nội tâm độc thoại. Tiểu Bạch Kiểm này không thể giết. Tên đao phủ này rõ ràng đứng ở phía sau. Vân Trung Hạc căn bản không nhìn thấy đối phương, mà lại hắn cũng chỉ là trong miệng mặc niệm, không có phát ra âm thanh a. Nhưng Vân Trung Hạc trong đầu hay là rõ ràng vang lên hắn. Tiểu Bạch Kiểm này không thể giết. Độc tâm thuật, lại là người bị bệnh tâm thần số 6 độc tâm thuật. Hắn đặc thù thiên phú, là thế nào xuất hiện trên người Vân Trung Hạc đó a? Xuyên qua tới đằng sau, hắn bị người bị bệnh tâm thần trên người. Vậy mặt khác bệnh nhân tâm thần thiên phú đâu? Ngay lúc này, bạch, đao phủ quỷ đầu đao bỗng nhiên nện xuống. Vân Trung Hạc lập tức mắt tối sầm lại. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị nện ngã trên mặt đất. Lập tức cái gì cũng không biết. Không biết lại qua bao lâu, Vân Trung Hạc thăm thẳm tỉnh lại. Lúc này hắn người đã ở nhà tù. Toàn thân buộc chặt tại trên một giá hành hình. phía trên thân thể treo ba chi nặng trăm cân chát đao. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, ba thanh chát đao này liền sẽ bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đem hắn chát thành bốn đoạn. Lúc này, có một đôi chim ưng đồng dạng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì đôi mắt này quá kinh khủng sắc bén, cơ hồ khiến người hoàn toàn không để mắt đến mặt của hắn. Vân Trung Hạc bản năng phải dùng độc tâm thuật, lại phát hiện đôi mắt này chủ nhân hoàn toàn là không hề bận tâm. Phảng phất không có bất kỳ cái gì tâm lý hoạt động, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì tiết ra ngoài. Đây là một cao thủ. Vân Trung Hạc, những người khác toàn bộ bị mất đầu. Chỉ có một mình ngươi sống tiếp được. Ngươi biết tại sao không? Con mắt chủ nhân hỏi. Vân Trung Hạc lắc đầu. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền sẽ bị chát thành bốn đoạn. Như vậy ngươi muốn sống sao? Vân Trung Hạc gật đầu. Đối phương thản nhiên nói. Ngươi muốn sống sót. Cái này rất tốt. Như vậy ta tại sao muốn tha cho ngươi một mạng đâu? Vân Trung Hạc ấp ủ tình cảm. Một mặt nghiêm túc, lệ nóng doanh tròng đối với hắn hô. Cha, đối phương kinh ngạc. Vân Trung Hạc nghiêm túc nói ra. Dạng này như thế nào? Ta nhận giặc làm cha. Ngươi tha ta không chết. Chú thích, cầu nguyệt phiếu, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.